Luân hồi đan đế, chương 1966, khu vực phong tỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc kích động, Lăng Vân cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Bò cạp hiện tại không tới gần hắn, là bởi vì là cảm thấy hắn buồn nôn. Nhưng hắn nếu là dám đi động hoàng kim kiến, đó chính là động bò cạp thức ăn. Đến lúc đó, bò cạp cho dù cảm thấy hắn buồn nôn, vậy sẽ không để ý hết thảy đem hắn tiêu diệt. Lăng Vân cũng không vội. Hắn đang đợi cơ hội. Bên ngoài, Tiết Thăng thật nhanh chạy trốn. Phía sau mấy trăm bò cạp đuổi tận cùng không buông. Loại cục diện này, cho đến Tiết Thăng cùng ba thế lực lớn những võ giả khác hội họp sau mới thay đổi. Ba đại thế lực võ giả số lượng, cứ việc không có bò cạp nhiều, nhưng chung vào một chỗ cũng có hơn 70 người. Trong đó còn không thiếu luyện nguyên cao thủ. Làm những cao thủ này liên thủ, rất nhanh liền đem đuổi giết mấy trăm bò cạp đánh chết. Tiết Thăng chấp sự, đây là chuyện gì xảy ra? Vậy Lăng Vân đâu? Lưu Quang Tông luyện nguyên đỉnh cấp cao thủ không kịp đợi hỏi. Tiết Thăng một mặt buồn rầu, đem trước khi gặp gỡ nói cho đám người. Vậy Lăng Vân mình nhảy vào bò cạp trong động. Theo ta xem hắn đã khó thoát tai kiếp. Tiết Thăng nói, Nạp Lan Ngọc cũng rất không yên tâm. Tiết Thăng tiền bối, Lăng Vân này kẻ gian vô cùng là tà môn. Hắn dám xông vào bò cạp động, có phải hay không là có đối phó bò cạp biện pháp? Nghe nói như vậy, Tiết Thăng nhướng mày một cái. Cứ việc hắn cảm thấy, cái loại này có khả năng cực kỳ nhỏ, nhưng cũng không khỏi không phòng. Cũng được, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta vậy thì lên đường, công phá bò cạp động. Tiết Thăng nói, đối với vậy Lăng Vân, chúng ta sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể. Hắn một người không dám đi trêu chọc bò cạp động, nhưng ba thế lực lớn cộng hơn 70 người. Vậy thì hoàn toàn không cần sợ hãi bò cạp động. Ba thế lực lớn võ giả, nhất thời hướng bò cạp động xuất phát. Bò cạp động chỗ sâu, Lăng Vân yên lặng cất giấu. Chung quanh bò cạp, gặp hắn không có khác thường cử động, tựa hồ hoàn toàn cầm hắn làm một đống cứt, không tới gần hắn, cũng không để ý hắn. Quảng cáo, bỗng nhiên, Lăng Vân cảm ứng được, bên ngoài có một từng đạo khí tức cường đại ép tới gần. Ngay sau đó, bò cạp trong động bò cạp cũng bị kinh động, mãnh liệt chiến đấu chập chờn, rất nhanh bùng nổ, bò cạp trong động bò cạp nhất thời đều bị hấp dẫn đến ngoài động. Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, bắt cái này cơ hội, thiểm lược tới hoàng kim ổ kiến bên cạnh. Những thứ này hoàng kim kiến, thể tích ước chừng cỡ quả đấm. Lăng Vân chỉ có thể một cái nuốt ăn. Một cái hoàng kim kiến vào bụng, nồng nặc nhiệt lưu ngay tức thì liền truyền khắp hắn toàn thân. Lăng Vân vận chuyển vạn cổ thôn thiên quyết đem phần lớn nhiệt lưu nuốt hút đến mệnh hồn bên trong. Nhất thời, Lăng Vân chân cương liền bắt đầu bạo tăng. Tiếp theo, Lăng Vân liền tranh đoạt từng giây từng phút, bắt cái này khó khăn được cơ hội sẽ tăng lên tự mình. Hắn thương thế khôi phục nhanh chóng, tu vi cũng ở đây bão táp. Sau nửa giờ, Lăng Vân nuốt ăn mấy trăm con hoàng kim kiến, hắn tu vi đã tăng lên tới vấn đỉnh cấp 7, chân cương lực tăng lên tới 400 triệu voi. Nhưng Lăng Vân biết cái này còn là xa xa không đủ. Thực lực bực này, gặp luyện nguyên cao thủ, coi như luyện nguyên cao thủ hàng đầu, hắn cũng đã có thể đánh một trận. Nhưng muốn đối kháng hư nguyên cao thủ, như cũ kém được xa. Cùng lúc đó, bò cạp tộc quần bị bại tốc độ, so Lăng Vân nghĩ nhanh hơn. Cái này biết công phu, đã có bò cạp ở đi bò cạp bên trong động chạy trốn. Lăng Vân trong lòng rét một cái. Thấy tình hình này, hắn lập tức biết, bò cạp tộc quần đã không đỡ được. Lăng Vân không dám chần chờ. Hắn nhanh chóng đem hoàng kim ổ kiến toàn bộ chuyển tới trong vân vụ thế giới. Sau đó, hắn bắt đầu tìm đường ra. Bò cạp động thành tựu bò cạp tộc quần ổ. Lăng Vân không nhận làm cho này bên trong thật chỉ có một cái lối ra vào. Nơi này khẳng định còn có cái khác bí mật đường lui. Hơn nữa cái này đường lui, không cần chính hắn đi phí tâm tư tìm, hắn chỉ cần đi theo những cái kia chạy tán loạn bò cạp là được. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán không sai. Hắn đi theo một đám bò cạp, rất nhanh đi tới một cái dưới đất lối đi trước. Đám này bò cạp rõ ràng rất có cảnh giác ý thức. Vừa tiến vào dưới đất lối đi, chúng liền nhanh chóng moi đất, đem phía sau lối vào chặn lại. Cũng may Lăng Vân phản ứng rất nhanh, ở chúng chặn lại lối đi lối vào trước một sát, nhanh như tia chớp lướt vào bên trong lối đi. Vì để tránh cho bị bò cạp phát hiện, chuyện hắn trước đã đem trên mình bò cạp cỏ mùi thanh trừ, đồng thời hoàn toàn thu liễm hơi thở. Sau đó, hắn liền theo những cái kia bò cạp, chui xuống dưới đất lối đi. Dưới đất này lối đi lại thâm sâu lại dài. Nó sâu hơn 2.000 mét, chiều dài lại là có mấy chục ngàn gạo. Chỉ chốc lát sau, Lăng Vân đi theo bò cạp nhóm, thông qua dưới đất này lối đi, chui vào bò cạp ngoài động. Có thể Lăng Vân cũng không ung dung, ngược lại tâm thần trầm xuống. Mới ra bò cạp động, hắn liền lập tức cảm ứng được, cái này bò cạp động bên ngoài không gian, không ngờ bị người dùng cấm chế phong tỏa. Không chỉ có như vậy, cấm chế bên ngoài còn có võ giả giám thị. Lấy Lăng Vân trận pháp thành tựu, muốn dắt không một tiếng động phá hỏng cấm chế này không khó. Nhưng cấm chế bên ngoài còn có võ giả giám thị, điểm này hắn liền không cách nào giải quyết. Nghĩ tới đây, Lăng Vân không những không có chui ra địa đạo, ngược lại nhanh chóng lui về phía sau. Ở nơi này lui về phía sau đồng thời, hắn còn giữ lại một đạo linh thức, giám thị những cái kia chạy trốn ra ngoài bò cạp. Quả nhiên như hắn sở liệu, những cái kia bò cạp rất nhanh kích hoạt cấm chế, bị cấm chế đánh chết. Ba thế lực lớn vì hoàn toàn tiêu diệt hắn, so hắn nghĩ càng cẩn thận hơn, lại có thể đem khu vực này cho hoàn toàn phong tỏa. Hiển nhiên, ba thế lực lớn là thật không muốn cho hắn bất kỳ một chút con đường sống. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Lăng Vân đem bên trong một cái bò cạp lưu lại, niêm phong ở hư không kiêng bên trong. Cái khác bò cạp hắn liền không đi quản. Hắn nhanh chóng đem đất nói ra miệng cho chặn kịp. Sau đó lần nữa lui về địa đạo chỗ sâu nhất. Phía trên địa đạo, toàn bộ bị hắn rung sụp lấp kín. Lăng Vân chỉ như vậy che giấu ở dưới đất này 3.000 mét chỗ sâu. Quảng cáo, mới vừa làm xong những thứ này, hắn liền nghe được phía trên truyền tới tiếng bước chân. Ba đại thế lực võ giả đã tiến vào bò cạp động. Cứ việc hắn vị trí chỗ ở sâu hơn 2.000 mét, nhưng hắn rất rõ ràng, nơi này cũng không phải tuyệt đối an toàn. Võ giả giác quan thứ 6, xa không người bình thường có thể so sánh, nhất là luyện nguyên cao thủ. Hắn có thể bắt được phía trên thanh âm, phía trên luyện nguyên cao thủ giống vậy có thể bắt được hai dưới 1.000 mét động tĩnh. Chỉ cần hắn dám phát ra bất kỳ một chút thanh âm, hoặc là tiết lộ một chút hơi thở, tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Cho ta tìm, đào 1 mét vậy không thể bỏ qua nửa điểm khả nghi chi địa. Cần phải cho ta cầm vậy Lăng Vân thi thể tìm được. Bỗng nhiên, Lăng Vân nghe được thanh âm quen thuộc. Thanh âm này là Tiết Thang. Ngay sau đó, ba thế lực lớn gần phân nửa võ giả cũng tiến vào bò cạp động. Một nửa kia thì ở lại bên ngoài, phụ trách trông coi cấm chế, phong tỏa khu vực này, tránh Lăng Vân chạy trốn. Tiến vào bò cạp động sau đó, ba đại thế lực võ giả ở bò cạp trong động phát hiện không ít nhân loại thi thể. Nhưng những loài người này thi thể vừa thấy thời gian chết đều không ngắn, hiển nhiên không thể nào là Lăng Vân thi thể. Cái này làm cho ba đại thế lực võ giả bộc phát cảnh giác, e sợ cho Lăng Vân chạy thoát thân. Bọn họ bắt đầu điên cuồng lớn lục soát. Trên mặt đất không tìm được người, bọn họ liền đào một ít thạch động kẽ hở. Vậy gặp gỡ bọn họ cuồng oanh loạn tạc, ba thế lực lớn võ giả ước chừng đem mặt đất đào 1.800 gạo. Khoảng cách Lăng Vân sở tại phương chỉ còn lại 200 mét. Lăng Vân tâm thần căng thẳng. Giờ phút này, hắn bại lộ nguy hiểm cực lớn. May vào lúc này, ba đại thế lực võ giả ngưng tiếp tục khai thác. Bọn họ tựa hồ cảm thấy cái loại này khai thác đã ý nghĩa chừng mực, nhưng bọn họ như cũ không buông tha. Hơn nữa thay đổi sách lược, bọn họ chuyển là phóng thích một ít độn thổ yêu trùng.